Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, trang 414. Tiểu tử thúi, ngươi tìm chết. Augusta một dậm chân, ma thú khung xương hí nhằm phía Thư Lê. To lớn lợi chảo thẳng đánh hắn đầu, Thư Lê sớm có phòng bị. Dưới chân gió xoáy vừa chuyển, nhanh nhẹn mà tránh né. Dơ lên ma pháp trượng, lưu sướng mà niệm ra mộc hệ chú ngữ, vĩ đại mộc thần Oroman Pass. Thỉnh vì ta ngưng tụ mộc chi nguyên tố, dùng cứng rắn nhất dây mây cuốn lấy này đầu đáng thương ma điểu khung xương đi. Hắn trực tiếp lược qua tự giới thiệu, múa may ma pháp trượng đồng thời, tay trái tung ra hạt giống bị lục quang bao phủ. Thoáng chốc biến thành thô trắng cứng cỏi dây mây, hung hãn mà triền hướng ma điểu khung xương, vong linh pháp sư cười lạnh. Khống chế ma điểu khung xương né tránh, nhưng mà, bên kia, tóc vàng ma pháp học đồ đã phóng ra phong hệ chú ngữ. Khống chế đáng sợ lưỡi dao gió tập kích hắn, hai mặt giáp công. Augusta thờ ơ, ma điểu khung xương đột nhiên cất cao. Đồng thời phóng thích ám hệ ma pháp, thần hắc ám Miloka Hodier. Thỉnh ban cho ta hắc ám chi lực, cắn nuốt địch nhân linh hồn, làm cho bọn họ vĩnh viễn rơi vào địa ngục, trở thành chú ngữ còn không có niệm xong. Phía trước những cái đó bị tránh đi dây mây, dường như có linh trí, thay đổi phương hướng, đuổi theo ma điểu khung xương, nhanh chóng cuốn lấy, buộc chặt, đè ép. Lực lượng to lớn, ngạnh sinh sinh mà tễ nát xương cốt, ma điểu khung xương mất đi cân bằng. Bỗng dưng xế, Augusta đột nhiên không kịp phòng ngừa, chú ngữ bị đánh gãy, Thư Lê cùng Ace liếc nhau. Nhân cơ hội khởi xướng tiến công, lưỡi dao gió như đao. Vèo vèo vèo, mà thổi qua, vô tình mà đánh trúng ma điểu khung xương. Đáng thương này đầu ngũ giai ma điểu khung xương ở hai. Người lưỡi dao gió hả? Bị tách rời, khung xương vỡ thành vô số khối. Sụp đổ, tốc độ quá nhanh. Vong linh pháp sư thẳng đến mất đi chống đỡ điểm. Mới phản ứng lại đây, hắn phẫn nộ mà giống to. Ma pháp trượng một lóng tay. Trói buộc, không có thời gian niệm trường cú chú ngữ. Chỉ có thể ngắn gọn mà thuyết minh. Quy lực giảm đi, Thư Lê đối ám hệ ma pháp mặt trái phụ trợ kỹ năng rõ như lòng bàn tay. Niệm một cái quang hệ ma pháp, dễ như trở bàn tay mà vì chính mình cùng Ace phá giải trói buộc, Augusta phẫn nộ không thôi, cái kia. Tóc đen thiếu niên, thế nhưng là nhiều hệ ma pháp học đồ. Không, hắn sở triển lãm ra tới thực lực, tuyệt phi ma pháp học đồ. Mặc kệ là chiến đấu ý thức vẫn là ma pháp uy lực, đều xa xa vượt qua ma pháp học đồ nên có thực lực, mất đi ma điểu khung xương. Vong linh pháp sư vô pháp phi hành, thân thể đi xuống rơi xuống. Hắn từ túi chữ vật lấy ra một khác phó ma điểu khung xương. Miễn đi quăng ngã thành bánh nhân thịt vận mệnh, Thư Lê đoán được hắn có bao nhiêu cái con rối. Thấy tân toát ra ma điểu khung xương, lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, Ace, phải cẩn thận, hắn nhắc nhở nhân loại đồng học, hào, Ace đã lóc, phối hợp hắn chiến đấu, Thư Lê đối hắn làm cái thủ thế. Hai người trò cũ trọng thi, một cái dùng lưỡi dao gió công kích, một cái ném dây mây hạt giống quấn quanh ma điểu khung xương, Augusta cười lạnh. Ném ra công kích ma pháp quyển trục triển khai. Toát ra một đoàn xương đen, nhào hướng Thư Lê cùng Ace, Thư Lê không thể không thay đổi chiến lược. Sử dụng dưới chân phong, thoát đi xương đen phạm vi, Augusta sấn bọn họ chạy trốn khoảnh khắc. Lại lần nữa niệm chú, thần hắc ám Miloka Hodier, thỉnh ban cho ta hắc ám chi lực, cắn nuốt địch nhân. Lần này chú ngữ mới niệm một nửa. Dưới chân ma điểu khung xương đột nhiên thiêu đốt lên, Augusta đại kinh thất sắc. Không thể không nhảy xuống ma điểu khung xương. trơ mắt mà nhìn nó mấy giây nội đốt thành tro tẫn. Mà chính mình lại lần nữa mất đi dựa vào. Trụy hướng mặt sông, mặc niệm hỏa hệ chu ngữ thành công thiêu hủy ma điểu khung xương thư lê. Vòng đến Ace bên người, làm bộ khiếp sợ mà thở nhẹ. A, cái này vong linh pháp sư hảo đồ ăn ra. Hắn ma điểu khung xương thế nhưng tự cháy. Ace nhận đồng gật đầu. Xem ra nữ thần may mắn đứng ở chúng ta bên này, đương nhiên. Chúng ta chính là chính nghĩa một phương. Thư Lê nhếch miệng cười. Mau đuổi theo muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước. Augusta đời này chưa bao giờ như vậy chật vật. Quá, cùng địch nhân đối chiến. Thế nhưng hai lần bị đánh gãy chú ngữ. Càng làm cho hắn giận không thể át chính là. Vất vả bồi dưỡng hai chỉ ma điểu con rối. Một con bị tách rời. Một con không thể hiểu được mà tự cháy. Hắn từ trong nước toát ra đầu. Âm trầm mà nhìn về phía giữa không trung hai tên thiếu niên, trải qua mấy cái hiệp. Hắn có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối không phải ma pháp học đồ. Thực lực của bọn họ ở chính mình phía trên. Nếu cứng đối cứng, có hại sẽ là chính mình. Augusta từ trước đến nay tích mệnh. Nếu đánh không lại, vậy nghĩ cách chạy trốn, chỉ cần bất tử. Hắn liền có 1000 loại biện pháp báo thù, đến nỗi bị công kích đến quân lính tan rã hải tặc. Quản bọn họ đi tìm chết. Augusta chìm vào dưới nước, bơi tới một con thuyền phiên mặt đáy thuyền hạ. Tìm được một cái có thể hô hấp tiểu không gian. Nhỏ giọng niệm ẩn thân thuật chu ngữ kết thúc. Thân thể hắn biến thành trong suốt, thành công ẩn thân. Hắn rời đi đáy thuyền. Tránh đi chiến hỏa, hướng bên bờ bơi đi, Thư Lê cùng Ace bay đến mặt nước. Phát hiện mất đi mục tiêu, phóng thích cảm giác lực, này một mảnh trên mặt sông chỉ có hải tặc, không có vong linh pháp sư, hắn chạy thoát. Thư Lê kinh ngạc, Ace hướng nào đó phương hướng liếc mắt một cái nói. Hắn dù sao cũng là trung cấp ma đạo sư, Thư Lê nhấp môi dưới nói. Đúng vậy. May mắn chúng ta vận khí tốt, khai cục chiếm thượng phong, hù dọa đối phương, Ace nói. Nếu hắn chạy thoát, đã nói lên hải tặc đại thế đã mất. Việc cấp bách, làm thuyền hàng bình an rời đi, đi trước Derek công tước lãnh địa, hảo. Thư Lê không hề do dự, cùng hắn cùng nhau bay trở về thuyền hàng, quang chi tiểu đội mặt khác thành viên nhìn đến bọn họ. Bình an trở về. Rồi nổi nhẹ nhàng thở ra, Thư Lê đứng ở bong tàu thượng. Nhìn đến hải tặc đại hình xung phong thuyền bị tiểu đồng bọn phá hủy thất thất bát bát. Phấn chấn mà cao giọng kêu gọi. Các huynh đệ, làm xong này một đợt, chúng ta liền trốn chạy. Hảo ra, thu được. Tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long càng đánh càng hăng. Mà pháp không cần tiền dường như bùm bùm mà phóng thích. Xui xẻo hải tặc, thật vất vả bò lên trên thuyền, lại lần nữa bị ném đi, Etonly Hà giống như biển rộng. Sóng gió mãnh liệt, mặc kệ hải tặc biết bơi có bao nhiêu lợi hại, đều khó thoát vừa chết, mai ra cùng Llewellyn thân là hải tặc đầu lĩnh. Gặp ngập đầu đả kích, không màng thủ hạ chết sống, phía sau tiếp trước mà bò lên bờ, vừa lăn vừa bò mà chạy trốn. Mora đường sông hải tặc bị quét sạch. Nơi nơi nổi lơ lửng thi thể cùng xung phong thuyền hài cốt, không có cản trở. Thư Lê ra lệnh một tiếng, thuyền hàng dơ lên buồm, lại lần nữa xuất phát. Phong hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp quạt gió thêm củi. Rời đi này phiến tử vong đường sông, kiêu ngạo mà nghênh ngang mà đi. Hết chương.